cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Tô Mộng cũng là một thiên kim tiểu thư, đầu chịu nổi bị đối xử như vậy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, những người đến đây đều là tìm kích thích, ai mà quan tâm đến cảm xúc của họ. Trong vài giờ tiếp theo, hai người bị đối xử vô nhân đạo. Tử Lệ Đình thu lại ánh mắt lạnh lùng khỏi hai người họ, trong mắt không hề có một chút thương hại. Nếu 2 năm trước Cố Nam Thương không lên thuyên, thì vật nhỏ của anh cũng đã trở nên như thế này. Tử Lệ Đình hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, mặc dù Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ đã chịu chung số phận như Tô Cẩm Khê, nhưng ân vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi hận trong lòng Tử Lệ Đình. Anh lặng lẽ rời tàu du lịch, nhìn đồng trong mắt bọn họ, cuộc đấu tranh của hai người giống như con gà con không có tác dụng. Trong khung cảnh sinh động như vậy, bọn họ càng giằng co mạnh thì sự hứng thú của những người đó càng cao. Dù sao Tô Mộng cũng là một thiên kim tiểu thư, đầu chịu nôi bị đối xử như vậy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Những người đến đây đều là tìm kích thích, ai mà quan tâm đến cảm xúc của họ. Trong vài giờ tiếp theo, hai người bị đối xử vô nhân đạo. Tử Lệ Đình thu lại ánh mắt lạnh lùng khỏi hai người họ, trong mắt không hề có một chút thương hại. Nếu 2 năm trước Cố Nam Thương không lên thuyên, thì vật nhỏ của anh cũng đã trở nên như thế này. Tử Lệ Đình hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, mặc dù Tô Mộng và Bạch Tiêu Vũ đã chịu chung số phận như Tô Cẩm Khê, như ân vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi hận trong lòng Tử Lệ Đình. Anh lặng lẽ rời tàu du lịch, nhìn đồng hồ, lúc này đã là 12 giờ, chắc hẳn vật nhỏ đã ngủ. Lúc trước anh không có vướng bận gì, dù ở đâu anh cũng chỉ có một mình, cho dù không thích tàu du lịch nhưng nếu đã muộn như vậy anh vẫn sẽ lựa chọn nghỉ ngơi trên tàu du lịch. Giờ đây trong lòng anh đã có thêm một nỗi lo, dù ở chân trời góc bề nào, anh cũng muốn trở về bên cô càng sớm càng tốt, như thể chỉ cần có cô ở bên anh mới cảm thấy yên bình. Về đến phòng ngủ, cô Cẩm đã ngủ, anh tắm rửa sạch sẽ trước trôi mới nằm xuống bên cạnh có Cẩm. Có Cẩm mơ mơ màng màng gọi trong mơ, chú ba anh về rồi, anh về rồi, ngủ đi. Cô Cẩm nằm trong lông ngực quen thuộc của anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, khóe miệng Tử Lệ Đình dương lên, trong cuộc đời này, người duy nhất anh muốn bảo vệ chỉ có mình có Cẩm mà thôi. Còn đối với những người đã từng làm tổn thương có Cẩm, anh sẽ bắt bọn hồ, lúc này đã là 12 giờ, chắc hẳn vật nhỏ đã ngủ. Lúc trước anh không có vướng bận gì, dù ở đâu anh cũng chỉ có một mình, cho dù không thích tàu du lịch nhưng nếu đã muộn như vậy anh vẫn sẽ lựa chọn nghỉ ngơi trên tàu du lịch. Giờ đây trong lòng anh đã có thêm một nỗi lo, dù ở chân trời góc bề nào, anh cũng muốn trở về bên cô càng sớm càng tốt, như thể chỉ cần có cô ở bên anh mới cảm thấy yên bình. Về đến phòng ngủ, cô Cẩm đã ngủ, anh tắm rửa sạch sẽ trước tôi mới nằm xuống bên cạnh có Cẩm. Có Cẩm mơ mơ màng màng gọi trong mơ, chú ba anh về rồi, anh về rồi, ngủ đi. Cô Cẩm nằm trong lông ngực quen thuộc của anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, khóe miệng Tử Lệ Đình dương lên, trong cuộc đời này, người duy nhất anh muốn bảo vệ chỉ có mình có Cẩm mà thôi. Còn đối với những người đã từng làm tổn thương có Cẩm, anh sẽ bắt bọn họ từng người một phải trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ 3 sau khi Tô Mộng biến mất, mẹ Tô lại quay lại, lẫn này bà ta không đến để vay tiền. Cẩm Khê, cô đã giấu Mộng Nhi ở đâu? Có Cẩm không hiểu, không thấy Tô Mộng, bà tới đây tìm tôi làm gì? Tôi đâu có gặp cô ta. Từ hôm đó rời đi từ chỗ này của cô, con bé về nhà, nhưng trong nhà không hề có ai, gọi điện thoại con bé cũng không nghe. Tôi biết Mộng Nhi đã xúc phạm cô, nhưng cô không thể vì những chuyện này mà giận chó đánh mèo lên con bé. Chúng tôi đã thảm như vậy, cô phải biết bao dung và tha thứ. Nếu cô hại người khác, cô cho rằng mình sẽ có kết cục như thế nào? Cách chương.